Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 244, trao đổi ngang giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ ngồi trên băng ghế bên đường, giữa chừa ra một chỗ trống trước mặt là dòng người nối đuôi nhau tản bộ tiêu thực. Sau bữa tối, Mạnh Du Du cúi thấp đầu, khẽ khàng giải thích với đối phương, giọng nói cũng rất nhỏ. Công việc của ba em có tính chất khá đặc thù. Em không thể tùy tiện nhận món quà không rõ lai lịch, cho nên mới đuổi theo để hỏi rõ. Cô đang cố tìm cho hành vi không đúng lúc ban nãy của mình một lý do hợp lý. Đơn Mục Thần bình thản nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Lúc này trông như một học sinh ngoan, đã cố gắng ôn luyện nhưng cuối cùng vẫn thi rớt, đang vội vàng tìm cách chữa cháy cho màn thể hiện tệ hại của bản thân. Du Du, thật sự là như vậy sao? Giọng điệu anh ta bình bình, chậm rãi. Có thể nghe ra là đang nghi ngờ, nhưng không hề mang chút trách móc nào. Đơn Mục Thần nhẹ nhàng, bất đắc dĩ nói. Du Du, em đang tự lừa mình dối người. Ngày sinh nhật em, anh đã chuẩn bị quà, nhưng cuối cùng lại không tặng. Em thông minh như vậy, hẳn là cũng đã nhận ra điều đó. Em nghĩ rằng anh không tặng, là vì cảm thấy món quà mình chuẩn bị không đắt bằng của người khác sao? Giọng người đàn ông vẫn luôn trầm ổn và chậm rãi. Mạnh Du Du không lên tiếng thừa nhận, nhưng đúng là cô đã từng thoáng nghĩ như vậy. Đơn Mục Thần khẽ lắc đầu, mỉm cười. Không phải vì thế, món quà đó là anh tự tay làm, nó đại diện cho tấm lòng của anh. Anh không cho rằng giá trị của nó thua kém bất kỳ món quà nào khác, và anh cũng rất rõ em không phải là người coi trọng vật chất. Trước sinh nhật em, mỗi lần anh tặng quà, vài ngày sau em sẽ lập tức hồi đáp bằng một món quà có giá trị tương đương. Cách đối đãi như vậy khiến anh cảm thấy có một khoảng cách rất rõ rệt. Hai người tính toán rạch ròi như vậy, cứ như là đối tác trên thương trường cần trao đổi ngang giá, chứ không giống hai người có khả năng phát triển thành tình nhân. Anh nghĩ chắc mình có thể đoán được suy nghĩ của em. Nói rồi, Đơn Mục Thần liếc mắt nhìn sang bên phải, tư thế cô gái từ lúc ngồi xuống đến giờ chưa từng thay đổi. Anh lại nhẹ giọng, hoặc là, có khi ngay cả bản thân em cũng không nhận ra mình lại nghĩ như vậy. Đơn Mục Thần thu hồi ánh mắt, chuyển hướng nhìn về phía đỉnh nghỉ mát ở xa xa. Những dây leo sẫm màu bò theo trụ đỉnh uốn lượn mà lên, cành cũ sần sùi xen lẫn với những sợi dây leo non, khẽ rung trong gió đêm, dây ánh trăng thành những vệt bạc vụn vỡ. Trong đỉnh có một đôi thanh niên đang tình tứ chia nhau một que kem. Anh bất giác nhìn thêm vài lần, mãi sau mới cất tiếng. Em không dám chắc sau này có thể hồi đáp lại anh bằng tình cảm tương đương. Cho nên chỉ có thể đảm bảo rằng, trên phương diện vật chất, em sẽ không để anh thiệt một xu nào. Tính toán rõ ràng như vậy, ít nhất cũng không khiến anh rơi vào cảnh, tình cảm lẫn tiền bạc đều trắng tay. Phải không, Du Du? Nói đến cuối, giọng anh rốt cuộc vẫn mang theo chút vị đắng. Thái độ đối phương không hề áp đặt, cũng chẳng có lấy một lời trách móc. Nhưng chính điều đó lại khiến Mạnh Du Du càng thêm xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Cô nên trả lời thế nào đây? Những điều anh nói, trước nay Mạnh Du Du chưa từng nghĩ sâu đến như vậy, chỉ là làm theo bản năng, theo thói quen. Nhưng giờ nghe anh nói ra, lại khiến cô có cảm giác bị nói trúng tim đen. Du Du, thật ra anh vẫn luôn có một câu muốn hỏi em. Trước kia luôn lo em sẽ không vui nếu nhắc đến anh ta, cũng sợ rằng nếu hỏi ra sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên mỗi lần đến lúc muốn hỏi, anh đều do dự mãi, cuối cùng không lần nào dám mở miệng. Nhưng hôm nay, anh nghĩ mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Chúng ta đều cần đối diện với những khúc mắc không thể tự nhiên xóa nhòa đó. Không sao, anh hỏi đi, em nghĩ anh có quyền được biết. Mạnh Du Du nói, Đơn Mục Thần khẽ mím môi, dù không hề khô khát. Khi em còn quen anh ta, em cũng đối xử như vậy sao? Anh ta tặng em một món quà. Em cũng sẽ lập tức hồi đáp lại bằng một món có giá trị ngang bằng. Đơn Mục Thần quá giỏi dẫn dắt. Anh đang dùng một cách ôn hòa đến cực độ để buộc cô đối diện với nội tâm mình. Mạnh Du Du lại rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau mới đáp. Không, nghe đến đó, trên mặt Đơn Mục Thần hiện lên một nụ cười khô. Biểu cảm ấy như đang nói. Quả nhiên là vậy, trong mắt anh thoáng qua vài phần thất vọng, thêm vài phần tự giễu. Du Du. Anh nói em đang tự lừa mình dối người, mà anh thì nào có khác gì. Cách em đối xử khiến anh cảm thấy mình rất xa em. Tựa như cho dù có cố gắng bao nhiêu, cũng vĩnh viễn không thể bước vào trái tim em. Dù, anh thật sự rất chán nản, bởi vì anh không thấy được chút hy vọng nào. Nhưng, anh vẫn không muốn buông tay. Mấy giây sau, người đàn ông lại tự bác bỏ chính câu nói vừa rồi của mình. Không đúng, nói như vậy không chuẩn. Thật ra, anh từng từ bỏ em. Sinh nhật em hôm đó, anh tận mắt chứng kiến dáng vẻ em khi mở món quà anh ta tặng. Giống như biến thành một người hoàn toàn khác, thần trí lạc lối. Mấy đêm liên tiếp sau khi đưa em về, anh cứ tự hỏi, có phải mình nên bỏ cuộc rồi không? Rồi sau đó, anh thật sự biến suy nghĩ thành hành động. Anh gồng mình suốt 2 tuần không liên lạc với em, cho đến một ngày, em gọi điện đến đơn vị, anh nghe máy, nghe thấy giọng em, nghe em nói muốn hẹn anh đi xem kịch. Đó là lần đầu tiên em chủ động hẹn anh, Đơn Mục Thần giơ tay phải lên, nắm lại thành quyền, đặt lên ngực mình, mỉm cười. Anh còn nghe thấy tim mình đập thình thịch, như thể muốn nhảy tung ra ngoài vậy, suýt nữa thì giữ không nổi nó. Anh bỏ qua những đoạn tâm lý trông chênh gập ghềnh, chỉ kể ra kết quả. Anh đã từ bỏ cái ý định từ bỏ em, anh vẫn muốn được ở bên em, cho dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi đến mấy. Đơn Mục Thần nói đến đây thì lặng im một lúc, Mạnh Du Du đương nhiên càng thêm im lặng, cô hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào. Khoảng 2-3 phút sau, người đàn ông dường như đã hạ quyết tâm, lại mở miệng. Vừa rồi ở cổng nhà hát, trước khi em sang đường, anh đã lái xe đến rồi. Anh ngồi trong xe gọi em, nhưng em không nghe thấy. Khoảnh khắc đó, anh như một người vô hình. Trong mắt em, chỉ có người kia, người trao lại món quà cho em. Em không nhìn thấy anh, cũng không nghe thấy tiếng anh. Xin lỗi, hình như đến lúc này, cô cũng chỉ có thể nói được một câu như vậy. Dẫu biết câu xin lỗi này chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng cô cũng buồn biết bao, rõ ràng đã rất cố gắng rồi, vậy mà chẳng có chút tiến triển nào cả. Không cần xin lỗi anh, thật đấy, Du Du, anh không trách em. Về mặt tình cảm, em xem như có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Em từng chia sẻ với anh bài học cũ của mình, mong rằng anh đừng đi vào vết xe đổ đó. Nhưng có lẽ, nỗi khổ trong tình yêu, ai cũng phải tự mình nếm thử một lần, thì mới thực sự hiểu được nó đắng chát đến thế nào, mới có thể tâm phục khẩu phục. Tình yêu, chẳng phải chính vì như vậy mà trở nên kỳ diệu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có thể ngọt ngào đến mức khiến người ta say mê, đầu óc quay cuồng, chẳng phân nổi đông tây nam bắc. Nhưng cũng có thể khiến người ta rơi thẳng xuống hầm băng, lạnh buốt thấu xương. Dù em có cam tâm hay không, cũng không thoát được khỏi số phận bị nó chi phối, bị nó giày vò đến điên đảo, chẳng thể nắm chắc gì trong tay. Vừa mới giây trước còn đầy mình thương tích, thề sống thề chết sẽ không bao giờ đụng đến thứ độc dược tình yêu nữa. Thế mà giây sau lại chẳng rút ra được chút bài học, vẫn nghĩ mình có thể đâm thêm một lần nữa vào bức tường phía trước. Biết đâu, có ngày sẽ đâm thủng thật thì sao? Những nam nữ trẻ tuổi đang lặn ngụp trong vũng lầy tình ái, đều từng có vài khoảnh khắc như thế, không thể dừng suy nghĩ đó lại. Mà rốt cuộc, chẳng ai nói rõ được, đó là lạc quan, là chấp niệm, hay chỉ là đang tự an ủi chính mình. Cách chương.